Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xinh đẹp giống như thiên sứ. Vừa nhắc tới con gái, cả người Bạch Tung Nhạc dường như thay đổi. Đôi mắt Diêm Thiền Phạm trở nên u tối, lâm vào trầm tư. Sau đó, một lần nữa hắn mở miệng nói. Con gái của ông sẽ thuộc về tôi, tùy tôi xử trí. Cậu muốn con gái tôi sao? Tại sao? Nó chỉ mới 18 tuổi. Hắn không muốn phải đem con gái của mình đưa vào hàng cọp. Tôi muốn cô ta làm tình nhân của tôi. Ông để cho cha tôi nếm mùi vị bị phản bội. Tôi cũng muốn ông nếm thử cảm giác thống khổ khi người mình yêu bị người khác chà đạp. Diêm Thiên Phạm tàn khốc nói. Làm sao có thể? Hắn không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Ông có thể đồng ý hoặc không? Tôi trong thời gian 3 ngày suy nghĩ. Cút! Hắn không muốn lại nhìn thấy Bạch Tung Nhạc nữa. Nhìn thấy Bạch Tung Nhạc, hắn lại nhớ tới người cha bị hại chết của mình. Nghe được sự khinh bỉ trong miệng Diêm Thiên Phạm, Bạch Tung Nhạc đành phải than thở rời đi. Sau khi Bạch Tung Nhạc rời đi, thư phòng lại truyền tới một trận tiếng gõ cửa khác. Cốc cốc! Vào đi! Thiền Tự Ám tiến vào, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của bạn tốt, không khỏi lo lắng chăm chú nhìn vào mặt hắn. Thiên Phạm, cậu muốn làm như thế nào? Lúc học đại học, cũng chỉ có người Nhật Bản hắn không sợ hàn khí trên người Diêm Thiên Phạm, liều mang tới gần hắn, hai người mới có thể trở thành bạn tốt. Ăn miếng trả miếng. Diêm Thiên Phạm cắn răng nghiến lợi nói ra tính toán của hắn. Thiền Tự Ám lấy giọng khuyên giả nói với hắn. Người Trung Quốc không phải nói một câu tục ngữ, oan gia nên giải chứ không nên kết sao? Quả thật có những lời này, nhưng nó không nằm trong từ điển của mình. Thiền Tự Ám biết rằng tiếp tục khuyên bảo nữa cũng không có lợi ích gì, đành phải nhún vai rời đi. Trên đường về nhà, Vân Yên nhìn thần sắc cha cậu không tốt, không nhịn được hỏi. Cha, anh ta là ai vậy? Tại sao cha lại sợ anh ta như vậy? Cô không hiểu vì sao ở trước mặt Diêm Thiên Phạm, cha tựa hồ trở nên hèn mọn. Vân Yên, con không nên hỏi, chuyện này không liên quan tới con, tất cả đều là lỗi của cha. Đúng, đều là lỗi của hắn, bởi vì hắn không chống lại được sự mê hoặc. Cha, tại sao anh ta lại hận cha như vậy? Cô thật sự không hiểu. Đừng hỏi nữa, Vân Yên, chuyện này không liên quan tới con. Hắn thương yêu đứa con gái bảo bối, nhưng cũng không muốn mất công ty. Về yêu cầu vừa rồi của Diêm Thiên Phạm, hắn còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Hai, nhìn vẻ mặt sầu khổ của cha, Vân Yên mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể làm khác hơn nên không hỏi nữa. 3 ngày sau, Bạch Tung Nhạc xem TV và báo chí không ngừng nói tới tin tức cổ phiếu của Bạch Thị đang xuống. Hắn biết ngồi đằng sau những việc này chính là Diêm Thiên Phạm. Nhưng đối mặt với khốn cảnh như vậy, hắn không có chút năng lực nào để thay đổi. Chẳng lẽ tâm huyết hơn nửa đời người hắn cực khổ xây dựng nên cứ như vậy uổng phí sao? Hay là nên làm theo yêu cầu của Diêm Thiên Phạm, giao con gái cho hắn? Hắn biết hiện giờ chỉ có một kế sách duy nhất là hy sinh con gái. Có lẽ hắn còn có thể giữ được xí nghiệp. Hắn không muốn cứ như vậy mất đi tất cả, làm lại từ đầu. Hắn không muốn. Cốc cốc! Mời vào! Cha, con đã đọc báo hôm nay rồi. Công ty lại làm sao vậy? Cô không hiểu công ty buôn bán kinh doanh ổn định tại sao lại có thể trở nên như vậy? Vân Yên, tất cả đều là cha không tốt. Bạch Tùng nhà cô đơn nói. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diêm Thiên Phạm của Diêm Thị uy hiếp cha. Cha... Hắn thật sự không nói lên lời. Tại sao anh ta phải làm như vậy? Cha không phải là bạn tốt của cha hắn sao? Cha có nỗi khổ tâm không thể nói. Vân Yên, còn đừng hỏi nữa được không? Nhưng có thể xin con giúp cha một việc được không? Hắn thật sự không đành lòng nhìn tâm huyết của mình hóa thành hư không. Cha, con sẽ làm theo lời cha. Cha muốn con giúp cha như thế nào? Cô ngây thơ hỏi. Diêm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net